Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Đầy mặt sầu khổ Ôn Nhã nghe được Thư Duệ nói như vậy. Đột nhiên cười, nàng cười hình như là vui vẻ, lại hình như là trào phúng. Sau đó nàng nói, như thế nào chuộc lại tới? Ta không biết nàng ở nơi nào, ta căn bản là tìm không thấy nàng, như thế nào chuộc lại tới? Như thế nào chuộc lại tới? Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, thực rõ ràng, nàng lại một lần lâm vào thống khổ tra tấn bên trong. Cả người lại bắt đầu điên cuồng muốn tự mình thương tổn. Thư Duệ gắt gao mà đem nàng ôm lấy, Ôn Nhã liền bắt đầu cắn hắn, tóm được chỗ nào cắn chỗ nào. Chính là như vậy phát tiết có ích lợi gì, không phải đau ở trên người nàng, căn bản là giảm bớt không được nàng một chút thống khổ a. Nháo tới rồi cuối cùng, vẫn là muốn tiêm vào trấn định tề mới có thể làm nàng an tĩnh lại, Thư Duệ nhìn đã lâm vào ngủ say. Ôn Nhã, hắn thà rằng làm nàng vẫn luôn ngủ, ít nhất nói như vậy nàng liền sẽ không thống khổ, cũng sẽ không khổ sở, càng sẽ không nhớ tới những cái đó không tốt đẹp ký ức. Hắn nắm Ôn Nhã tay không chịu buông ra, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng, chính là nhìn nhìn, liền cảm thấy đầu ngất đi, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, không trong chốc lát, thế nhưng cứ như vậy ở mép giường ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ hắn phẳng phất đi vào một mảnh trầm tĩnh. Thiên địa, không chỗ có thể tìm ra, hắn nhìn nhìn bốn phía, một mảnh hoang vu, chỉ có nơi xa có một chút ánh sáng, kỳ quái chính là Thư Duệ tinh tường biết chính mình là đang nằm mơ. Nhưng mà kia một chút ánh sáng lại làm hắn tâm động mạc danh. Không chịu khống chế mà chiều nơi đó đi qua đi, cũng không biết đi rồi bao lâu. Mới nhìn đến đó là một nhà đồ cổ cửa hàng, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không ai đáp lại, vì thế hắn liền tráng lá gan đem cửa đẩy ra. Kỳ thật hắn sợ nhất này đó thần thần thao thao đồ vật. Trước nay Thư Duệ liền không yêu xem phim kinh dị nhi. Không phải khinh thường, mà là không dám, bí mật này ai cũng không biết, nhưng là này vô tận hoang vu chung đột nhiên toát ra một nhà đèn đuốc. Sáng trưng đồ cổ cửa hàng, Thư Duệ sức tưởng tượng phong phú bắt đầu tự mình hoàn thiện một cái khủng bố chuyện xưa. Hắn đứng ở trước quầy, quan sát kỹ lưỡng cái này địa phương, lịch sự tao nhã mà đơn giản, nhưng mỗi một thứ đều rất có phẩm vị, đang ở hắn kỳ quái thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái mềm nhẹ thanh âm. Người hảo, cho dù Thư Duệ tâm vẫn luôn đều đắm chìm ở lo lắng cùng thống khổ. Nhưng hắn vẫn cứ bị hoảng sợ, nếu hắn có thể nhảy nói. Lúc này hắn đã nhảy lão cao, hắn quay đầu lại. Không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn, đứng ở hắn phía sau chính là một cái ăn mặc cải tiến sườn. Xám tuổi trẻ nữ nhân, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Nói nữ nhân, chi bằng nói là nữ hài tới càng thỏa đáng một ít. Vốn dĩ Ôn Nhã là Thư Duệ gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài tử. Nhưng cái này nữ hài so Ôn Nhã còn muốn xinh đẹp. Giờ phút này nàng chính mỉm cười nhìn hắn, kia mỉm cười ôn hòa mà lương thiện, làm Thư Duệ tâm thần kỳ mà được đến trấn an. Hắn chớp chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn, nghĩ thầm, như vậy nhu hòa nữ hài tử. Không có khả năng là cái loại này đồ vật đi. Ngoạc kép, ngươi hảo, ta kêu, Thư Duệ, nữ hài đánh gãy hắn. Ta biết, ngươi là Ôn Nhã thích người. Ta đều biết, ta kêu Mạnh Nịnh, Thư Duệ liền như vậy thần kỳ mà đi theo Mạnh Nịnh phía sau. Sau đó ngồi xuống, một cái thân hình cao lớn thắp sắt tráng hắn cho hắn bưng một ly trà. Thư Duệ cảm thấy rất kỳ quái. Hắn là đang nằm mơ à. Kia hắn vì cái gì còn có thể nghe được đến trà hương. Còn như vậy rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm kia ly mạo nhiệt khí trà. Thử tính mà bưng lên. Để sát vào bên miệng. Uống một ngụm mơ siêu thơm nồng thuần hậu trà hương thấm vào ruột gan. Này cảm thụ không khỏi cũng quá chân thật. Nằm mơ thời điểm. Có thể như vậy chân thật sao? Đối diện Mạnh Nịnh cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Thư Duệ không biết chính mình đây là chứ cái gì yếp. Buông trà sau, đối với chính mình đùi hết sức một ninh, một chút cũng không đau, này khẳng định là đang nằm mơ, nhưng mà này Ly Mạo Hương khí thậm chí nóng bỏng trà nóng lại như thế. Nào giải thích, Thư Duệ đầu óc muốn thắt, Mạnh Định nhìn hắn bộ dáng này cười. Ngươi thật sự là đang nằm mơ, đừng lại ninh chính ngươi. Ngươi không đau lòng, Ôn Nhã sẽ đau lòng, ngươi. Ngươi như thế nào nhận thức Ôn Nhã? Hơn nữa nghe này ngữ khí, giống như cùng Ôn Nhã còn rất quen thuộc. Bất quá Thư Duệ không cảm thấy Ôn Nhã có như vậy một cái bằng hữu. Ôn Nhã từ nhỏ tính tình quái gở, sau lại kiêu căng cổ quái, là một cái bằng hữu đều không có. Nói nữa, nếu Ôn Nhã có bằng hữu, hắn không có khả năng không biết, không cần phòng bị ta. Ta sẽ không hại ngươi, sợ hắn không tin, liền lại bổ sung một câu, cũng sẽ không hại Ôn Nhã. Ta cùng nàng cũng là ở trong mộng nhận thức, liền cùng ngươi giống nhau, cùng là, giống nhau. Thư Duệ có điểm không hiểu được sự tình là như thế nào phát triển, Mạnh Định lên tiếng. Ngươi hẳn là nghe Ôn Nhã nói, về nàng bán đi tình yêu sự tình đi. Sau đó nàng ném xuống một quả trọng vàng bomber siêu, nàng tình yêu là ta lấy đi, ngươi. Thư Duệ tạch một tiếng đứng lên, bức thiết mà chiều Mạnh Định duỗi tay, trả lại cho ta, chúng ta không cần ký ức, thỉnh ngươi đem tình yêu còn trở về, lại đem ký ức lấy đi, làm ơn ngươi, cầu ngươi. Mạnh Định ngồi xem hắn, ánh mắt nhu hòa, trước không nói cái khác, liền nói một việc này. Ta đem Ôn Nhã tình yêu còn cho ngươi, lại đem nàng ký ức lấy đi nói, nàng sẽ biến trở về phía trước cái kia tùy hứng, kiêu căng, ngạo mạn, không nói lý, cả ngày đối với ngươi gấp gáp nhìn chằm chằm người Ôn Nhã. Ngươi sinh hoạt lại một lần sẽ bị nàng làm đến hỏng bét. Ngươi sẽ trở lại cái loại này tra tấn trong sinh hoạt. Chính là, nếu ngươi không cần hồi tình yêu nói, nàng sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Bị đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó, nàng cảm xúc luôn là có thể ổn định, chỉ là cả đời ra không được, nhưng là ngươi có thể quá bình thường tốt đẹp sinh hoạt. Giao cái bạn gái, cưới vợ sinh con, thật tốt nha. Thư Duệ nổi giận, ngươi căn bản là không phải Ôn Nhã bằng hữu, ngươi gạt ta, nếu là bằng hữu, sao có thể nói ra, đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, nói như vậy tới. Đem Ôn Nhã tình yêu trả lại cho ta. Mạnh Định khóe miệng tươi cười thực đạm, liền tính là võng mua, cũng chỉ là 7 ngày vô điều kiện lui hàng, chính là tự Ôn Nhã đem tình yêu cho ta bắt đầu. Đến bây giờ đi qua bao lâu? Ta nhưng không làm lỗ vốn sinh ý, hệ thống quân cho nàng cố lên cổ vũ đối. Không sai, chúng ta không làm lỗ vốn mua bán. Tình yêu tuyệt đối không thể cho hắn lấy về đi. Ký chủ muội tử ta duy trì ngươi. Ngàn vạn không cần mềm lòng. Ngàn vạn không cần đáp ứng hắn. Ngàn vạn không cần, không cần a a a. Mạnh Định làm lơ hệ thống quân điên cuồng chu lên. Chỉ là nhìn Thư Duệ cỡ nào người thông minh. Lập tức minh bạch Mạnh Định là có ý tứ gì. Ngươi muốn từ ta trên người được đến cái gì. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện, Mạnh Định nói. Như vậy vấn đề tới. Khai quật, người có thể cho ta cái gì? Người có cái gì chân quý đồ vật, có thể làm lợi thế đâu? Hệ thống quân ở trong lòng tán thưởng nói ký chủ muội từ ngươi thật là rất có tiến bộ. Thế nhưng biết làm xích sinh ý, trước mặt nhậm ký chủ không hổ là hai vợ chồng, làm việc nhi giống nhau tàn nhẫn, hảo, tán. Mạnh Định vẫn cứ xem nhẹ người này, Thư Duệ nghe xong nàng lời nói sửng sốt. Hắn có cái gì, hắn có thể có cái gì? Ngươi tưởng từ ta nơi này bắt được cái gì? Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, ta tình yêu, thỉnh tha thứ ta thất lễ, Mạnh Định đối hắn cười cười. Ngươi tình yêu tuy rằng cũng rất tốt đẹp, nhưng cùng Ôn Nhã so sánh với, vẫn là không đủ, tình yêu cũng phân đắt rẻ sang hèn. Mạnh Định cười, đó là đương nhiên, người tình yêu có chút trì độn, nhưng thực sạch sẽ, hơn nữa hoàn chỉnh, không có Ôn Nhã nói. Người tình yêu cũng là thực tốt, chính là, Ôn Nhã tình yêu ta được đến nha, nàng như cũ là ôn nhu cười. Nói như vậy khắc nghiệt nói, nhưng Thư Duệ lại kỳ dị mà cảm thấy cái này nữ hài cũng không có ác ý. Người biết không, trải qua quá trắc trở tình yêu càng thêm tốt đẹp mà chân quý. Đây là ngươi tình yêu so không được, Ôn Nhã vẫn luôn ái ngươi. Này phân tình yêu thâm thúy hơn nữa dày nặng, cho dù bị như vậy tàn khốc ký ức ăn mòn, cho dù thân hoạn bệnh nặng, cho dù nàng ký ức cùng linh hồn đều xảy ra vấn đề. Này phân tình yêu cũng không có bất luận cái gì thương tổn. Nàng quá yêu ngươi, tuy rằng rất thống khổ, cho nên, nàng tình yêu liền có vẻ đặc biệt chân quý, đúng vậy đúng vậy. Như vậy chân quý tình yêu cũng không thể tùy ý còn trở về. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, cho nên, nếu ngươi tưởng lấy về đi nói, liền lấy về đi thôi, đúng đúng đúng, tưởng lấy về đi liền lấy về đi. Ai, ký chủ muội tử ngươi điên rồi sao? Ngươi lại làm thâm hụt tiền sinh ý. Ta không đáp ứng, ta không đáp ứng, mặc cho hệ thống quân như thế nào dậm chân, như thế nào quỷ giống quỷ kêu. Mạnh Định cũng chưa phản ứng nó. Nàng chỉ là đối Thư Duệ nói, tình yêu có thể còn cho nàng, nhưng là ký ức ta sẽ không thu hồi tới. Khiến cho ta nhìn xem, ngươi tình yêu có đáng giá hay không ta làm quyết định này. Cũng cho ta nhìn xem, ngươi có đáng giá hay không Ôn Nhã đi ái. Thư Duệ một hồi lâu mới ý thức được Mạnh Định nói là có ý. Tứ gì, trong mắt hắn lộ ra kinh hỉ cực kỳ quang, dần dần trở nên có thần. Sau đó hắn đối với Mạnh Định thật sâu khom lưng. Cảm ơn, không khách khí, Mạnh Định cười cười. Ngươi đi đi, dọc theo quang phương hướng, ngươi liền có thể tỉnh lại. Thư Duệ lại ngẩng đầu. Mạnh Định đã không thấy, chung quanh đầu cổ cửa hàng cũng không có, nhưng là có một chút bạch quang từ nơi xa mà đến. Hắn có động lực, liền chiều chạy đi đâu qua đi, kỳ thật hắn còn có chuyện không trả lời Mạnh Định đâu. Liền tính Ôn Nhã lại là trước kia cái kia kiêu căng tùy hứng đem hắn nhìn chằm chằm đến liền khí. Đều xuyễn bất quá tới Ôn Nhã, kia cũng không có quan hệ. Bởi vì lúc này đây hắn sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Làm nàng từ thống khổ trong trí nhớ đi ra. Bởi vì hắn biết, chân chính nha nha đáng yêu lại thiện lương, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Nàng chỉ là sinh bệnh, mà hắn sẽ làm bạn ở bên người nàng. Mãi cho đến nàng khang phục nàng tưởng quấn lấy hắn. Hắn liền mang theo nàng. Nàng sợ đánh mất hắn. Hắn liền một phút một giây cũng không rời đi nàng tầm mắt. Nàng sợ hãi, hắn liền ôm lấy nàng, nàng khóc thút thít, hắn liền cho nàng sát nước mắt, lúc này đây hắn sẽ hảo hảo ái nàng, đem chính mình sở hữu ái đều giao cho nàng, quyết không nuốt lời ân. Giống như là khi còn nhỏ bồi Ôn Nhã chơi, hai người ngoéo tay câu thời điểm nói, gạt người chính là tiểu cầu, hắn cũng không phải là tiểu cầu. Thư Duệ cười, hướng về quang minh địa phương đi nhanh chạy vội. Hắn tâm giờ phút này đắm chìm trong một mảnh hy vọng bên trong. Hắn sẽ đem Ôn Nhã từ đáng sợ trong vực sâu mang ra tới. Làm nàng hạnh phúc vui sướng, không bao giờ sẽ bị ác ma sở cắn nuốt. Hết chương.